Chàng rể đào hoa, chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe những lời châm chọc khiêu khích này, mũi của Dương Ninh Vân nhăn lại, sao bọn họ có thể trực tiếp cho nhạc Trần Hoàng Thiên như vậy, thật quá đáng, cũng đồ của nhiều trưởng bối ở đây, không thích hợp để nổi giận, nếu không có thật muốn nổi điên mắng Dương Chí Văn một trận. Thằng cha này, lúc nào cũng muốn gây khó dễ cho cô và Trần Hoàng Thiên, chuyện riêng tư thì không nói, nhưng anh ta còn chẳng phân biệt được trường hợp có chỉ muốn xé cái miệng thổi của anh ta ra. Nhưng thấy dáng vẻ sắp bị chọc giận của Dương Ninh Vân, khỏi phải nói, Dương Chí Văn lại càng thấy vui vẻ. Đúng lúc này, Trần Hoàng Thiên nói, anh giỏi như vậy, sao lại để thua một tên vô dụng như tôi 2 triệu, vậy có nghĩa là anh so với tôi càng vô dụng hơn. Mẹ mày, Dương Chí Văn bị chọc trúng chỗ đau, suýt chút nữa đã bật dậy, nhưng bị Dương Trấn Kỳ trừng mắt một cái doa so. Ha ha, lúc này Lý Nhất Chính cười cười, lên tiếng giảng hòa. Trời sinh ta tài tất có dùng, ai cũng không nên cười nhạo ai, chàng trai trẻ Trần Hoàng Thiên này tuy là nhân viên chuyển phát nhanh, nhưng lại có con mắt tinh tường nhìn thấy bảo vật thật, dùng 1000 đồng tiền mua tượng Phật sát vàng trị giải 7-8 triệu, điểm này ngay cả tôi cũng không được như anh ta, dù tôi đã làm trong ngành đồ cổ vài thập niên rồi, chưa bao giờ nhặt được một món đồ cổ lớn như vậy, các cậu thì lại càng không bằng anh ta. Lời kia vừa thốt ra, họ Lý, họ Chu, họ Hàn, họ Dương, tất cả các thế hệ trẻ đều ngậm chặt miệng, chỉ cảm thấy trên mặt nóng bừng. Vậy mà lại bị nói không bằng một tên vô dụng, thật mất mặt. Thế cho nên bất mãn của bọn họ đối với Trần Hoàng Thiên lại càng tăng thêm, chỉ là ngại các trưởng bối ở đây nên không tiện mở miệng thôi. Nếu như lão Lý nói như vậy, chàng trai này dường như còn có chỗ hơn người, cũng không phải là không được cái gì. Chu Chính Hải cười nói. Ha ha, Hàn Vĩnh Thọ cũng cười lên. Để cho thanh niên bốc họ ở chung một chỗ đi để mọi người làm quen với nhau, như vậy sẽ không có chuyện tương tự xảy ra, mấy vị lão già chúng ta chơi vài trò tướng quân tư quốc thì sao? Được, tôi ngứa tay lắm rồi. Dương Chấn Kỳ sắn tay áo lên. Lý Nhất Chính hạ hạ cười nói. Được đó, chúng ta giết vài ván cờ tướng quân tư quốc đi. Kết quả là, 4 ông bạn già cùng nhau hướng tới một phòng đánh. Thiên Dũng, Thiên Khánh, Tủ Lam, chúng ta kéo mấy cái bàn lại chơi mặt trược đi. Con trai cả của Lý Nhất Chính lên tiếng, hàng năm đều gặp mặt cho nên đều có quen biết lẫn nhau, trước kia cũng là tụ tập lại vừa chơi mặt trược vừa nói chuyện phiếm. Được, bác cả Dương Thiên Dũng cùng chủ nhỏ Dương Thiên Khánh tràn trề hứng thú mang theo gì cả và gì nhỏ rời đi. Ninh Vân, cho mẹ 50.000, lát nữa mẹ thắng mẹ trả lại cho con. Lý Tú Lam hạ giọng nói, bây giờ bà ta đã già rồi, 10.000 cũng không có. Trong lúc này, Dương Ninh Vân cũng không muốn làm mẹ mất mặt nên đã nói. Mẹ cứ đi đi, con sẽ chuyển qua thẻ cho mẹ. Được, Lý Tú Lam vui tươi hớn hở đuổi theo 20 hậu bối rời đi. Ngay sau đó, Dương Ninh Vân lấy điện thoại di động ra chuyển 50.000 cho Lý Tú Lam, cô từng tham gia một bữa tiệc trước khi ba cô bị tai nạn xe hơi, biết những người lớn này chơi mạt chược cũng không lớn lắm nên cô không ngại để cho Lý Tú Lam tham gia. Hơn nữa, mọi người đều tham gia, mẹ cô vì không có tiền mà chỉ đứng xem khiến người ta cười nhạo, như vậy thì trong lòng cô cũng thấy áy náy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi uống cà phê trước, lát nữa tìm chương trình giải trí xem thấy sao. Một thanh niên đề nghị, anh ta tên là Chu Tuấn Kiên, cháu địch lớn của nhà họ Chu. Được đấy, mọi người tỏ vẻ đồng ý, sau đó, mười mấy thanh niên nam nữ đi đến một quán cà phê. Sơn Trang này không hổ danh là Sơn Trang cao cấp nhất ở Đông Quan, khách sạn, phòng trà, chỗ đánh bài, quán cà phê, bể bơi, sân thể dục vân vân, cái gì cũng có. Chẳng mấy chốc một nhóm thanh niên nam nữ bước vào quán cà phê, Chu Tuấn Kiên hào phóng mua một suất cà phê, sau đó tìm một chỗ để mọi người ngồi trò chuyện. Không lâu sau, 12 cốc cà phê được đem lên, Chu Tuấn Kiên đưa mỗi người một cốc, lúc đến Trần Hoàng Thiên thì không còn nữa. À, sao lại thiếu một ly? Chu Tuấn Kiên nhẹ giọng nói. Anh gọi mấy ly? Lý Sơ Ảnh hỏi. 12 ly, Chu Tuấn Kiên trả lời. Lý Sơ Ảnh trợn tròn mắt. Không phải vừa nói là 13 người đi sao anh lại gọi 12 ly? Nhìn xem, trí nhớ của tôi thật tệ. Chu Tuấn Kiên vỗ mạnh vào trán cười nói với Trần Hoàng Thiên, dù sao anh cũng là nhân viên chuyển phát nhanh, uống không quen với đồ uống ngoại, nếu không thì đến nói nhân viên phục vụ làm ly nước trái cây, tôi trả tiền cho anh. Dương Ninh Vân nghe xong lập tức không vui. Cô hiểu Chu Tuấn Kiên không phải trí nhớ kém mà là cố ý gọi thiếu một ly làm cho Trần Hoàng Thiên xấu hổ. Ha ha, quả nhiên, mọi người ngồi ở đây đều cười. Đặc biệt là Dương Chí Văn, bộ dáng sắp cười ra nước mắt nói với Trần Hoàng Thiên. Cà phê mà Chu thiếu gia gọi một ly khoảng 500 đồng tiền bằng tiền lương một ngày của thằng chuyển phát nhanh như mày, dù sao mày cũng đâu hiểu được đồ ngoại, nên là đừng uống. Anh, Dương Ninh Vân nhịn không được phải mắng Dương Chí Văn, bị Trần Hoàng Thiên giữ lại. Tôi quả thật là uống không quen thứ này. Sau đó, anh gọi nhân viên phục vụ cho một cốc nước nóng. Ha ha, một đám người đều lấy làm vui vẻ. Dương Ninh Vân tức giận không có tâm trạng uống cà phê mà Chu Tuấn Kiên đã bỏ tiền ra. Sờ ảnh chiếc vòng trên cổ tay cô nhìn thật đẹp, cô mua ở đâu vậy? Lúc này, một cô gái tên Hàn Phương nhìn bàn tay của Lý Sơ Ảnh hỏi. Lý Sơ Ảnh cười cười, là Tuấn Kiên mua cho tôi. Ngay lập tức rất nhiều người đều nhìn về phía Chu Tuấn Kiên, thực ra bọn họ cũng biết Chu Tuấn Kiên đang theo đuổi Lý Sơ Ảnh. Chu thiếu gia, chiếc vòng tay kim cương này anh mua bao nhiêu tiền? Hàn Phương vô cùng bát quái hỏi. Không đắt không đắt, Chu Tuấn Kiên xua tay nói. Chỉ hơn 50 vạn mà thôi. Đờ mờ, rất nhiều người đều bị kinh ngạc khen ngợi Chu Tuấn Kiên không ngớt. Cô xem người ta kìa, Dương Chí Văn chỉ vào Chu Tuấn Kiên, nói móc Dương Ninh Vân. Bây giờ Chu thiếu gia theo đuổi Sơ Ảnh đã mua tặng vòng tay hơn 500.000, còn cô gả cho Trần Hoàng Thiên, nó mua cho có cái gì nào? Đúng rồi, nó mua cho cô một chiếc đồng hồ, nhưng chết tiệt lại là hàng nhái cao cấp của Chanel, sao cô có thể không biết xấu hổ mà mang trên tay mỗi ngày như vậy? Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Dương Ninh Vân, vì tay cô không đặt phía trên nên không nhìn thấy đồng hồ, rất nhiều người thúc giục cô để tay lên nhìn xem. Dương Ninh Vân không để tay lên, mà là hung tợn trừng mắt nhìn Dương Chí Văn. Cô trừng mắt với tôi làm gì, lấy ra cho mọi người thưởng thức một chút đi. Bộ dáng của Dương Chí Văn như thể sợ thiên hạ còn chưa loạn. Dương Ninh Vân cuối cùng cũng nhịn không được, siết chặt nắm tay nhỏ, xắn tay áo lên, chống tay lên bàn, tức giận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mở mắt ra xem đây là hàng nhái cao cấp ở đâu. Ha ha, Dương Chí Văn cười nói, chiếc đồng hồ này khoảng hơn 1.8 triệu, nếu không phải là hàng nhái cao cấp thì thằng nhân viên chuyển phát nhanh Trần Hoàng Thiên này dùng cả đời cũng không mua nổi chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy cho cô đâu. Nhất thời, rất nhiều người đều nghiêng đầu nhìn chiếc đồng hồ Chanel trên cổ tay của Dương Ninh Vân. Cảm giác rất khá đó, ai biết phân biệt thì tới kiểm chứng hàng thật giả đi. Hán Việt hỏi, Sơ Ảnh nhà cô kinh doanh đồ cổ, có thể phân định được thật giả không? Hàn Phương nhìn về phía Lý Sơ Ảnh, đây là đồng hồ thương hiệu Chanel, tôi từng thấy trên mạng rồi, thuộc phiên bản giới hạn, báo giá chính thức là 1.880.000, tôi chưa thấy qua hàng chính hàng bao giờ nên không thể xác định được, tuy vậy thì chiếc đồng hồ này của Ninh Vân cũng rất tinh xảo, về chuyện là hàng thật hay hàng nhái cao cấp thì tôi cũng không rõ. Lý Sơ Ảnh nói, Chu Tuấn Kiên khinh thường cười nói. Tài sản của nhà tôi là hơn 1 tỷ, tôi cũng mới mang đồng hồ 300.000, anh ta là một nhân viên chuyển phát nhanh thì lấy cái gì mua đồng hồ 1.880.000 chứ? Cho nên không cần xem xét, hàng giả cao cấp không cần nghi ngờ. Lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người gật gật đầu. Cậu Chu nói đúng đấy, một nhân viên chuyển phát nhanh tiền lương chỉ có 4-5.000, sao có thể mua được một chiếc đồng hồ gần 2 triệu, chắc chắn là đồ giả không cần nghi ngờ. Em trai Lý Sơ Ảnh nói. Đồ giả thật nhàm chán. Hàn Phương vốn rất thích chiếc đồng hồ này, nhưng khi xem xét kết quả là đó giả thì cô ta lại trở nên ghét bỏ Chu Tuấn Kiên, còn không quên châm chọc Trần Hoàng Thiên một câu. Bạn nghèo không có sai, mua hàng Nhật cao cấp lại lừa vợ là hàng thật mới là sai, anh nên sống thực tế hơn chút đi, mua sản phẩm đồng hồ trong nước 1-2.000 tặng vợ là được rồi, giả bộ thế nào cũng phải tặng hàng nhái cao cấp, bị bẽ mặt như vậy có thích không? Trần Hoàng Thiên cười hỏi, nếu tôi có thể chứng minh đây là hàng thật thì sao? Nếu anh có thể chứng minh đây là hàng thật giả 1.880.000 thì đờ mờ tôi gọi anh là bố. Chu Tuấn Kiên cười lạnh nói. Là anh nói, Trần Hoàng Thiên xác nhận nói. Là tôi nói, Chu Tuấn Kiên vỗ ngực. Ngược lại nếu anh không thể chứng minh đây là hàng thật thì phải gọi tôi là bố. Tôi có thể chứng minh, Trần Hoàng Thiên nhàn nhạt nói xong, lấy ví tiền ra từ trong ví rút ra một phiếu thanh toán vỗ bàn. Anh tự xem đi, có phải là tôi mua với giá 1.880.000 không? Mọi người trụng đầu nhìn tấm phiếu, chỉ thấy nội dung của tấm phiếu là tên người bán. Cửa hàng chính thức của Chanel tại Đông Quan, số tiền trả 1.880.000. Chữ ký của chủ thẻ Trần Hoàng Thiên, ngay lập tức một mảnh yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Trong ánh mắt mọi người tất cả đều là kinh ngạc, hoài nghi, khiếp sợ, khó có thể tin cùng nhiều thần sắc phức tạp khác. Hóa ra chiếc đồng hồ này thực sự là anh dùng 1.880.000 mua hàng thật. Khụ khụ, Trần Hoàng Thiên họ khan hai tiếng, thu hồi lại tấm phiếu, nhìn về phía Chu Tuấn Kiên nói. Mau gọi ba đi, cách trương.